Ánh mắt của mình, thì ra là thế, địa ngục khai chiến với tiên giới không phải chuyện đùa, thảo nào nó lại rung động mạnh như thế, bên ngoài của không gian bằng ngọc này luôn có ma quỷ cường đại trầu trực. Thánh mẫu gật đầu, Kỳ Nhi, vậy thì con bắt đầu đi, việc này không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt, thời gian dài sợ rằng một số sơ thủy giả, đường chủ trong học phủ Thái Hoàng sẽ gây bất lợi với con. Hơn nữa Độc Cô Vô Địch đã phi thăng, lúc hắn phi thăng cũng có truyền một số ý niệm cho ta. Hóa ra mẫu thân cũng biết chuyện sư phụ phi thăng. Ba Đê Dương Kỳ sừng sốt nói. Xem ra tin tức này giấu không được bao lâu nữa rồi, những sơ thủy giả kia nhất định sẽ biết, con phải dùng tốc độ nhanh hơn thôi. Bổn nguyên của địa ngục ám hắc nghe lệnh ta. Chấm, một luồng thần niệm được truyền ra ngoài. Địa ngục dung lô xuất hiện ở bên ngoài không gian bằng ngọc, biến thành một cái lò luyện cực lớn, liên tục hấp thu ma khí của địa ngục ám hắc, sau đó 6 cánh cửa địa ngục chi môn cũng hiện ra. Bên trong địa ngục chi môn có rất nhiều ác ma bị hút vào, sau đó tạo thành lực lượng khiến cho bổn nguyên chấn động. Ầm ầm, ùng ùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn nguyên của địa ngục đang bị co kéo, khiến cho cái không gian bằng ngọc này chấn động mãnh liệt, mỗi một lần rung động đều khiến cho quả cầu bằng ngọc kia bị sói mòn. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, máu của Thượng Đế, Dương Kỳ bấm tay bắn ra, một giọt máu của Thượng Đế bay ra biến thành ý niệm thần thánh, bắn vào trên quả cầu bằng ngọc. Ông, quả cầu bằng ngọc ẩn chứa năng lượng cực mạnh thuộc về ý chí của các vị thần, cho dù là cổ đại tiên cũng không dám tùy tiện khinh nhờn. Đáng tiếc là, máu của Thượng Đế thuộc về chủ trí cao vô tận, bắn vào quả cầu kia khiến cho nó phát sinh rất nhiều biến hóa. Một luồng ý chí cực mạnh từ trong quả cầu bằng ngọc phun ra, khiến cho không gian bằng ngọc run rẩy, một thân thế khổng lồ kéo dài vạn trượng, vắt vẻo qua mấy vi diện như ẩn như hiện xuất hiện trong não của Dương Kỳ, Thánh Mẫu và Yến Vô Bệnh. Là ai tuân theo vinh quang của chủ tới đây? Là ai mang dòng máu của chủ? Ấn ký của chư thần sao lại lưu trên người ngươi? Vì sao ấn ký của chư thần lại là mảnh vỡ? Là ai dám khinh nhờn vinh quang của các vị thần? Rất nhiều thanh âm từ thân hình to lớn kia truyền tới, cuối cùng tập trung vào mi tâm của Dương Kỳ, một luồng ý chí cực mạnh truyền tới khiến cho đầu của Dương Kỳ như muốn nổ tung, ngay cả chư thần ân ký cũng bị kinh động. Hình người màu vàng xuất hiện, ngăn cản thân thế cường đại kia, phát ra kim quang, chuyển hóa toàn bộ không gian băng ngọc. Các vị thần đã chết ư, ấn ký bị bể nát, chủ biến mất sau niết bàn của thần. Ý nói sau khi các vị thần đã chết, một kỷ nguyên mới sẽ sinh ra. Không phải bất hủ mà là vĩnh hằng, là bi ngạn hay là hủy diệt. Bóng người kia đang không ngừng nói chuyện với chư thần ấn ký. Cuối cùng, bị Dương Kỳ ảnh hưởng, chư thần án ký chậm rãi hấp thu bóng người do ý chí của vị thần kia tạo thành. Rất nhiều tin tức được truyền vào trong đầu hắn, lúc này hắn giống như đang thấy trong một vũ trụ xa xôi, vượt qua tồn tại của những vi diện cấp tiên, là một thiên địa hỗn độn, không biết có bao nhiêu thế giới có thần sinh sống. Từng vị thần liên tục ngã xuống, chẳng ai biết vì sao họ lại ngã xuống, cho nên vinh quang của chủ cũng bắt đầu ảm đạm. Sau niết bàn của thần, một kỷ nguyên mới sẽ sinh ra ư, những lời này, không biết vì sao lại in sâu vào trong đầu Dương Kỳ, khiến cho hắn trầm tư, giống như nhận ra được huyền bí của các vị thần, một bí mật kinh thiên động địa của vũ trụ cổ xưa, quá khứ, hiện tại, tương lai. Ngọc cầu này bắt đầu biến hóa, khiến cho ta đã hiểu ra thứ gì đó. Thu, Thánh Mẫu đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt hiện lên một sự mê mang nào đó không hiểu. Nàng ta vung tay lên, lực lượng do, Tiên Tôn Thần Đạo Ngọc Hoàng Huyền Không, khổ luyện đã lâu đã bùng lên, bao vây lấy quả cầu ngọc. Bởi vì bên trong quả cầu bằng ngọc này có một bóng người cường đại, ngay cả tiên nhân cũng phải run sợ, nó đang dung hợp với chư thần ân mẫu mới nhân cơ hội này luyện hóa nó. Cho nên thánh nàng cuối cùng cũng hiểu, đây không phải là pháp bảo, mà là một giọt máu của thần linh biến thành quả cầu bằng ngọc tạo ra thế giới này. Thần linh không biết chiến đấu ở đâu, nhưng chi rơi một giọt máu xuống địa ngục ảm hắc thôi, cũng tạo thành một thần tích vĩ đại. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.